Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1324, sống lại. Apocalypse bị Hoàng Siêu triệt để tiêu diệt, nhưng lực lượng của hắn vẫn chưa tiêu thất. Ở Hoàng Siêu trong ý niệm, một cái phục chế Apocalypse năng lực nhân cách. Ở Hoàng Siêu tiêu tan diệt Thiên Khải trong quá trình trưởng thành lớn mạnh. Hoàng Siêu từ đó thăm dò đến Apocalypse toàn bộ dị năng. Vũ trụ ở Hoàng Siêu trong mắt biến thành mới tinh tư liệu sống. Vô số cố hữu vật chất tại hắn hệ thống bên trong đều hóa thành lẫn nhau chuyển hóa nguyên liệu. Apocalypse dị năng từ trên bản chất đổi biến vật chất. Cái này không phải hóa học vật lý quá trình, mà là một loại đến từ vũ trụ căn bản quy tắc tạo vật. Hoàng Siêu tại trong hư không trầm mặc khoảng khắc, đem phượng hoàng lực lượng đều thu nạp, vừa rồi kịch liệt vận dụng, để hắn bên ngoài thân xuất hiện không ít màu da cam nứt ra. Đó là thể chất cùng khôi phục năng lực không thể ngăn cản chôn vùi phá hư. Nhưng hiện tại, Hoàng Siêu lại nắm giữ ngược lại quá trình. Hắn về phía trước vươn một tay, dường như hướng hắc ám vũ trụ tầm lấy vật gì vậy. Một sáng ngời bụi bậm hưởng ứng hắn triệu hoán, xuất hiện tại trên bàn tay của hắn. Từ trong hư vô chế tạo vật chất, những thứ này đựng linh tính hạt căn bản dọc theo Hoàng Siêu bên ngoài thân chảy xuôi. Phất qua phượng hoàng lực tạo thành vết thương, hóa thành một phần của thân thể hắn, tiêu trừ toàn bộ vết thương. Trong này thực chất là Hoàng Siêu từ tạo vật năng lực, đem phượng hoàng lực ổn định ước thúc ở trong người. Hoàng Siêu thân ảnh tại trong hư không tiêu thất. Chỉ một lúc hắn xuất hiện tại giải phóng giả 2018 Hoàng Siêu trước mặt. Hai người ở Hoàng Siêu sinh linh không thời gian gặp nhau. Hoàng Siêu nâng tay lên, mới vừa rồi bị phượng hoàng lực dư ba đốt thành kim loại khô lâu người máy. Lập tức bắt đầu sinh trưởng mới tinh huyết nhục, hoàn mỹ sinh vật tổ chức bao trùm tại hắn mặt ngoài. Mỗi cái tế bào đều bị thời không lượng tử tràng bảo vệ cường hóa. Loại này gánh năm tính toán hạch tâm người máy, sợ rằng cũng không thể gánh chịu bảo hộ Hoàng Siêu siêu cấp trí năng nhiệm vụ. Giải phóng giả cái này cái máy tạo vật, tại cái gì, phổ thông, thế giới đều hết sức tiên tiến. Nhưng tại loại này động cải biến quy tắc cơ nhân biến dị thế giới, nó liền hiện ra vô lực tới. Hoàng Siêu suy tính phát triển trí tuệ nhân tạo kế hoạch, đồng thời bước ra không gian. Lần này hắn xuất hiện tại Ai Cập Cairo nơi phế tích. Hiện tại, trở lại cho ta. Hoàng Siêu ý niệm sâu nhập không gian, hắn trong nháy mắt khóa được mình muốn mục tiêu. Chỉ một lúc chắc Eric cùng Apocalypse ba cái người mẫu, Storm, Psylocke cùng Thiên Sứ đều xuất hiện tại trước mặt của hắn. Mỗi người đều bởi vì đột nhiên bị không gian di động mà hoảng sợ. Sau đó bọn họ chứng kiến đứng ở trước mặt Hoàng Siêu. Hoàng Siêu, Jack thử hỏi dò, hắn di chuyển dùng tâm linh năng lực đi cảm thụ Hoàng Siêu tinh thần. Muốn xác định thân phận chân chính của hắn. Nhưng là chắc không có gì cả cảm nhận được. Hoàng Siêu chỗ, giống như là không có vật gì vũ trụ hư không. Chắc phát hiện mình liền Hoàng Siêu ngăn cản đều không thấy được. Hoàng Siêu tâm linh, đã thăng hoa đến một cái hắn không hiểu tầng thứ. Lúc này Hoàng Siêu không bị thương chút nào. Liền y phục đều chỉnh tề sạch sẽ. Dường như phía trước cùng bọn họ cùng nhau bị Apocalypse áp chế là một người khác. Trên thực tế ý nghĩ của bọn họ đúng, mới vừa rồi cùng bây giờ đích xác là hai cái Hoàng Siêu. Có thể bọn họ tuyệt đối sẽ không hướng cái này phương diện suy nghĩ nhiều. Hoàng Siêu cũng không phải các loại, chờ, bọn họ làm nhiều suy đoán, gọn gàng dứt khoát nói ra, Apocalypse đã bị ta tiêu diệt, hắn chiếm được nên được hạ tràng. Cảm ơn, Jack cùng Eric. Các ngươi là cực kỳ đáng tin bằng hữu. Hoàng Siêu nói nhãn thần đông lại một cái. Ý niệm của hắn bao phủ cả cái thế giới. đem tương lai X chiến cảnh địch nhân Striker thượng tá trực tiếp giết chết. Ở trong đầu hắn lưu lại cái giả thuyết nhân cách, để cái kia nhân cách vì hắn diễn dịch một cái nhẹ nhàng lối ra. Mới vừa rồi giúp người giải quyết rồi cái phiền toái nhỏ, đồng dạng cũng tránh khỏi một hệ liệt nghiêm trọng xâm phạm nhân quyền hành vi. Ngươi không cần cảm tạ ta, Trác Hoàng Siêu nói rằng. Trác Thiên Tài đầu não để hắn rất nhanh suy đoán ra Hoàng Siêu ý tứ. Hoàng Siêu khẳng định lại tiêu diệt một cái giống như Chatblit người như vậy. Không phải, Hoàng Siêu, chúng ta không thể như vậy phán định sinh tử của người khác. Hắn nhỏ giọng phản bác, biểu đạt mình một chút đạo đức chuẩn tắc theo đuổi cầu tâm lý thoải mái. Hoàng Siêu biết hắn chính là chỗ này loại người, tỏ ra là đã hiểu nguyên tắc của hắn, nhưng Hoàng Siêu cũng có nguyên tắc của mình, cho nên Striker liền chết đi. Hoàng Siêu lại đưa ánh mắt nhìn về phía Eric, ta biết chuyện của ngươi, cảm thấy phi thường tiếc nuối. Eric, ta hy vọng ngươi có thể hào hào đối với đợi bọn họ. Cho dù ở xa xôi Ba Lan trấn nhỏ, thân phận của ngươi còn sẽ vì ngươi mang đến phiền phức. Ngươi có suy nghĩ hay không quá dẫn các nàng đi một cái an định tường cùng thành thị định cư? Hoàng Siêu nói thời điểm, tư tưởng dâu sâu nhập thời không lưu động, hắn nghịch chuyển lấy thời gian, tìm được Eric thê tử nữ nhi bị giết một màn kia. Hiện tại hắn vặn vẹo thời gian, đã không hề ỷ lại cỗ máy thời gian, trọng điệp thời gian tuyến các loại, chờ, thao tác, ở lực lượng cường đại cùng thao túng lực dưới, cũng biến thành càng thêm dễ dàng. Phượng Hoàng lực cho hắn vô tận năng lượng cùng hủy diệt năng lực, mà Apocalypse dị năng để hắn có thể đủ sáng tạo cùng chuyển hóa, là một loại cường đại thao túng năng lực. Hai người kết hợp đem Hoàng Siêu cơ nhân biến dị năng lực đẩy về phía một loại so với Apocalypse cường đại hơn thần tầng thứ. Để người chết sống lại ở dưới bối cảnh như vậy, cũng có chủng dễ dàng tầm thường ý tứ hàm xúc. Hoàng Siêu hiện tại sống lại các nàng, căn bản sẽ không dùng đến các nàng di thể. Phía trước cái gì phục nguyên thân thể, dùng vong linh hắc kinh các loại, chờ, thủ đoạn, lộ vẻ quá mức đê đoan. Hắn ở dòng sông thời gian bên trong chế tạo một cái quay về nhánh sông. Hắn tiến vào bên trong, đi sáng tạo mới. Eric cùng thê tử lo lắng chạy ra khỏi nhà. Nữ nhi của bọn bọ Nina không ở gian phòng của nàng. Nina, Nina, Hoàng Siêu trong lòng vào lúc này dẫn Nina từ cây trong rừng đi ra. Nina chứng kiến phụ mẫu, lập tức giạt ra tay hướng phụ mẫu chạy đi, gục mẫu thân trong ngực. Nếu như ta là ngươi, Eric, ta sẽ càng chú ý hài tử an toàn. Hoàng Siêu nói rằng, ta là tới trợ giúp ngươi. Eric ở cái này phút chốc như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn chứng kiến vợ và con gái lần nữa đứng ở bên người, không khỏi nước mắt rơi như mưa. Giang hai cánh tay đem các nàng ôm chặt. Ta sẽ đưa các nàng mang đi, sau đó vào ngày mai đem các nàng bình an trả lại cho ngươi. Hoàng Siêu nói một cách đầy ý vị sâu xa. Eric ý thức bị hắn từ tương lai kéo về, từng trải cái này để tâm hắn bể thời gian tiết điểm. Hắn nhìn chằm chằm chính mình vợ và con gái, nói ra, cảm ơn, vì hình thành một hoàn chỉnh thời gian dòng xoáy. Hoàng Siêu không có đem các nàng trực tiếp mang về tương lai, mà là mở ra cửa không gian trước đem các nàng đưa đến đế đô, cho các nàng quốc tế bạn bè thân nhân đãi ngộ. Có phụ trách ngoại sự nhân viên công tác tiếp đợi mẹ con các nàng. Tế xuất đại gấu mèo pháp bảo, để Nina rất nhanh thoát khỏi bị người kèm hai bên khủng hoảng. Hồn nhiên nụ cười di chuyển hiện tại nàng trên mặt. Đây là Nina dị năng sắp thức tỉnh giai đoạn. Nàng cùng đại gấu mèo cách rào chắn chào hỏi, ngạc nhiên trở thành gấu mèo bằng hữu. Mụ mụ, Hùng Miêu đang nói chuyện với ta. Nàng ngạc nhiên kêu lên. Đến khi hai người thời gian trùng hợp, Hoàng Siêu đưa các nàng từ thời không dòng xoáy bên trong dẫn đạo đi ra. Thời gian tuyến toàn bộ xác nhập một cái. Nina cùng mẫu thân ở đế đô vượt qua khoái trá một ngày. Sau đó bị Hoàng Siêu triệu hoán mà đến. Ở Cairo cùng Eric gặp lại. Ba ba, Nina nhìn thấy Eric cực kỳ vui vẻ. Nàng vươn tay để Eric ôm, vuốt khôi giáp của hắn. Y phục của ngươi thật là đẹp trai. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.